Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của nghe đọc chuyện.net. Ngày hôm nay, nghe đọc chuyện.net xin gửi tới quý khán thính giả mẩu dị truyện mang tựa đề Máu nhuộm đảo hoang qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Câu chuyện được bắt đầu ở một làng chài nhỏ ven biển miền Trung. Nghe nói, những người đầu tiên sống ở đây là những người dân ở miền Bắc, không chịu được nạn đói vào những năm thiếu kém, nên mới tập trung nhau, đi dần về phương Nam tha phương cầu thực. Chuyến hành trình đầy gian khổ của họ đã cướp đi sinh mạng của hơn một nửa số người. Phần lớn, những người chết là vì đói rét và bệnh tật. Cho đến ngày nọ, đến được vùng biển này thì cả đoàn người chỉ còn khoảng vài chục người. Một phần là vì họ quá mệt mỏi vì đã phải đi qua một đoạn đường quá dài. Phần còn lại là do cuộc sống ở vùng biển này cũng khá ổn. Vừa có rừng, núi, lại có cả biển, cũng không xa thị trấn là mấy, nên họ đã quyết định sống định cư ở nơi đây. Họ lấy gỗ trong rừng về làm nhà, đóng thuyền. Cuộc sống những năm đầu ở đây cũng hết sức khó khăn, nhưng nhờ lòng quyết tâm nên họ cũng vượt qua được những thử thách. Ở ngọn đèo gần nơi họ định cư lúc ấy có một ngôi nhà nguy nga tráng lệ của một thương nhân ở Sài Gòn xây lên để cùng vợ con đến đây nghỉ ngơi sau những chuyến buôn bán lớn từ nước ngoài trở về. Do đồng cảm với những người ở nơi đây, vì ông cũng là người từ Bắc vào, và cũng xuất thân từ tầng lớp nghèo hèn giống như họ, nên ông thường xuyên giúp đỡ những người sinh sống ở trong làng. Ông sẵn sàng bày vẽ cách làm ăn, cũng như cho mỗi một gia đình mượn một số tiền nhỏ để làm vốn. Nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của người thương gia giàu có ấy, mà chỉ hơn 5 năm sau ngày định cư, người dân ở làng chài này đã có được một cuộc sống ổn định và thịnh vượng. Tối, họ ra biển đánh cá. Sáng thì vợ con họ mang những gì chồng, cha mình bắt được trong đêm, đem ra chợ buôn bán. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng thực sự họ cảm thấy hạnh phúc. Sau đó không lâu, một toán cướp xuất hiện ở vùng này. Ban đầu người ta đồn ầm lên là có cướp về làng, nhưng tuyệt nhiên cuộc sống của người dân trong làng vẫn được diễn ra một cách bình thường. Thành thử theo thời gian, dân làng cũng không còn đề phòng gì nữa. Những kẻ cướp gọi là bọn cướp, đối với người dân ở đây cũng trở thành những người láng giềng dễ mến. Họ có cướp của giết người hay không, không ai xác định được. Nhưng nếu có đi chăng nữa, thì sự việc ấy cũng diễn ra ở một nơi nào đó, ngoài phạm vi của ngôi làng này. Nhưng tai họa bỗng chốc đổ ập xuống, tang thương xảy đến tại nơi đây, lại nhằm vào đúng gia đình của một người nhân đức, là người ơn của toàn thể dân làng. Nghe nói, vì thấy khối tài sản kếch xu của người thương nhân giàu có và tốt bụng ấy, nên họ đã nổi lòng tham vào nhà cướp hết tài sản của người thương nhân. Và độc ác hơn, chúng đã giết chết tất cả những người có mặt trong nhà, rồi châm lửa đốt sạch. Kể cả những đứa con trai chưa đầy một tuổi của ông cũng phải cùng chung với số phận. Lúc đó, cả làng đã khóc thương cho người ân nhân xấu số và ai cũng căm thù lũ cướp bất nhân. Họ đã sát cánh cùng chính quyền địa phương vây bắt lũ cướp, quyết không để một tên nào chạy thoát. Bọn cướp không ngờ những người láng giềng vốn thường ngày hiền lành như cỏ của họ hôm nay đã quay mặt trở thành đối thủ. Chúng có thể lẩn tránh nhà chức trách một cách dễ như trở bàn tay, nhưng tránh được người dân trong vùng là điều không thể. Không phải mất nhiều thời gian và công sức, dân làng nhà nhà chức trách địa phương đã tóm được băng cướp. Phiên tòa xử tội bọn cướp có đông đủ dân làng đến tham dự, người nào cũng mang theo nỗi bất bình và lòng căm hận tận xương tận tủy. Trong phiên tòa, bọn chúng đã nhận hết tội lỗi ở các vụ án xảy ra trước đó, các khu vực xung quanh, nhưng tất cả đều khăng khăng không chịu nhận tội cướp của giết người và đốt sạch gia đình người thương nhân đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net